Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp Mang mặt người chết của tác giả Đặng Thùy Dương, tập số 4. Tố Như không xuất hiện thêm lần nào để chỉ đường cho Mỹ Anh và Duy. Càng đi hai người càng cảm thấy chán nản. Con đường cứ dài vô tận, tưởng như không bao giờ đến đích. Mỹ Anh băn khoăn khi cô và Duy đã đi gần như cả tuần mà không thấy bất cứ một chiếc xe nào xuất hiện trên con đường này. Còn chỗ thức ăn và nước uống thì sàn tặng cũng đã gần hết rồi. Duy mới nói: "Hay là chúng ta đi đường khác đi. Dọc đường anh thấy có rất nhiều ngách, nhưng mà em cứ nhất định đi thẳng á, cho nên anh không dám đưa ra ý kiến nữa." "Em thật sự cũng không biết phải đi như thế nào. Trong giấc mơ đó, Tố Như không nói cho em biết nên đi như thế nào nữa." "Chúng ta hết lương thực và nước uống rồi, cứ đi tiếp thì không phải là cách hay. Hay là đi thêm một đoạn nữa, xem có dấu hiệu gì tốt á, thì chúng ta đi theo dấu hiệu đó." Một tiếng động nhỏ vang lên trong bụi cây, làm cho Duy chú ý. Anh nhíu mày lắng nghe. Hình như đang có thứ gì đó tiến tới gần chỗ hai người. Mỹ Anh thấy nét mặt Duy căng thẳng, mới hỏi: "Có chuyện gì sao anh?" "Đi thôi." Duy kéo tay cô đi. Nhưng tiếng sột soạt vẫn vang lên theo từng bước chân của hai người. Mỹ Anh lúc này mới nghe thấy tiếng động. Cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ mình và Duy có thể gặp chuyện không may giống như hai người đàn ông lúc trước. Con đường mòn quá nhỏ nên họ không thể tránh được sự tấn công bất ngờ từ trong bụi rậm, thế nên chỉ biết cố trốn chạy mà thôi. Chạy được một đoạn thì tiếng sột soạt ngưng lại. Đồng thời Duy nhìn từ đằng xa thấy có khói bếp tỏa ra. Anh mừng rỡ nói: "Nè, em nhìn kìa, đằng kia có khói, chứng tỏ là ở đó có người. Chúng ta mau tới đó thôi." Vậy là hai người rời khỏi đường mòn, nhắm thẳng hướng làn khói bếp kia mà đi tới. Đi được một đoạn, Mỹ Anh kêu lên. Cô nhìn xuống chân mình, cô thấy mình vừa bị rắn cắn. Con rắn vẫn đang đứng ở ngay đó, thè lưỡi phì phì đe dọa. Duy nhặt một nhành cây đuổi nó đi, rồi sơ cứu cho Mỹ Anh. Anh lấy trong ba lô ra một chiếc khăn mùi xoa buộc vào chân cô, ngăn không cho chất độc lan ra rộng hơn. Duy nhìn vết cắn thì nhận ra con rắn kia là rắn độc. Nhưng ở đây thì lấy đâu ra thuốc và bác sĩ? Anh nặng máu độc ra. Sắc mặt Mỹ Anh bắt đầu tái đi. Vết cắn sưng lên và tái đỏ, rồi chuyển sang bầm tím. Mỹ Anh cũng dần mất đi nhận thức. Duy xốc cô lên lưng, tiếp tục nhắm hướng khói bếp mà rảo bước thật nhanh. Đến nơi, anh mới nhận ra kia không phải là một bản làng hay là một ngôi nhà, mà là một cái hang. Người sống trong hang đốt một đống củi bên ngoài cho nên mới có khói. Duy không biết người sống ở đây có đáng tin hay không, nhưng cảm nhận được hơi thở của Mỹ Anh ngày một yếu, anh đánh liều một phen. "Có ai đây hay không?" Từ bên trong hang, có một người đàn ông lớn tuổi, mặc trang phục thổ cẩm. Ông ta nhíu mày nhìn Duy hỏi: "Mấy người lại, có việc gì?" "Bọn tôi bị lạc trong rừng, có ý bị rắn cắn rồi, xin ông cứu giúp Duy." Người đàn ông ra hiệu cho Duy theo mình vào trong. Thấy ông ta có bề ngoài rất thần bí, Duy hơi chần chừ. Nhưng anh cũng ý thức được tính mạng của Mỹ Anh như mạnh treo chuông. Bây giờ chỉ có đánh liều một phen thôi. Anh quyết đoán bước vào. Duy thấy bên trong hang có bếp, vậy tại sao ông ta lại đốt củi bên ngoài? Ông ta đang phát tín hiệu cho ai đó hay sao? Hang động này rất là sâu, càng đi Duy càng thấy lo. Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Tại sao ông lại sống trong hang vậy?" Người đàn ông không trả lời, cứ lạnh lùng bước đi. Duy lại hỏi: liệu ông có thể cứu cô ấy được hay không? Ông ta tiếp tục không trả lời. Duy cảm thấy rất bối rối. Người đàn ông này không có bị câm, nhưng tại sao không trả lời câu hỏi của anh? Ông ta đang muốn gì? Mãi lâu sau, ông ta mới cất tiếng. Sắp đến nơi rồi. Đúng như ông ta nói, đi thêm một chục bước nữa thì tới một cái cửa nhỏ. Ông ta mở nó ra, bảo Duy đưa Mỹ Anh vào bên trong. Duy không tin nổi vào mắt mình khi thấy bên trong là những chiếc tủ to nhỏ, có cái nhiều ngăn, có cái ít ngăn. Đặt cô ta xuống đi, còn cậu cầm thứ nước này uống đi. Người đàn ông đưa cho Duy một chai nước, bên trong có chất lỏng màu đỏ. Duy nhíu mày chần chừ. Anh không biết bên trong chai nước này là thứ gì, liệu có gây ảnh hưởng gì cho anh hay không. Nếu anh chết thì ai sẽ bảo vệ cô ấy? Đừng thắc mắc, cứ làm theo lời tôi. Nhanh lên, anh sợ tôi hại anh sao? Duy không trả lời. Ánh mắt của anh đã nói ra điều đó. Nếu như anh không tin tôi, hãy đưa cô ta ra khỏi đây. Người đàn ông ra lệnh cho Duy, đồng thời lấy một cây giáo ở trong tủ ra, xua đuổi anh. Duy đành xuống nước. Thôi được, tôi sẽ uống. Đằng nào thì hai người cũng gần đến cửa tử mấy lần rồi. Có chết trong tay người đàn ông này, âu cũng là số phận. Duy cầm chai nước lên, mở nắp ra, ngửa cổ tu cạn đi. Mùi vị của nó rất nồng, Duy đã suýt nôn ra. Nhưng may mà anh nuốt lại được hết. Người đàn ông gật gù. Tốt, anh ra ngoài kia nằm nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chữa trị cho cô ta. 3 ngày nữa cô ta sẽ khỏe lại thôi. 3 ngày sau, Duy trố mắt nhìn người đàn ông. Còn ông ta thì thản nhiên nói tiếp. Trong thời gian đó, anh tuyệt đối không được làm phiền tôi. Nếu không cô ta sẽ chết. Ông sẽ chữa cho cô ấy như thế nào? Sau này anh khắc biết. Bây giờ ra ngoài đi. Duy nhìn Mỹ Anh đang nằm dưới đất, lại nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ngờ vực. Liệu ông ta có chữa trị được cho cô hay không? Hay là đang muốn giở trò? Ông ấy dường như hiểu được sự lo lắng của Duy, mà nói: Tôi không phải loại người tà dâm. Nếu anh không tin thì có thể đưa cô ấy rời khỏi đây. Lần thứ hai bị đuổi, anh không biết mình nên làm gì. Sắc mặt của Mỹ Anh càng lúc càng tím tái, hơi thở cũng yếu đi dần. Cuối cùng đành để cô ấy cho ông ta chữa bệnh. Duy tự nhủ, nếu Mỹ Anh có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ liều mạng với ông ta. Thế nào, anh quyết định xong chưa? Xin ông hãy cứu cô ấy. Được, mau ra ngoài đi. Cánh cửa đóng lại rất mạnh sau khi Duy đi ra ngoài. Anh cố đứng áp sát tai vào cửa để nghe ngóng, xem có động tĩnh gì hay không, nhưng không thấy có bất cứ âm thanh gì. Ở bên trong, người đàn ông lẩm bẩm: Dù không trúng độc thì cũng sẽ chết. Ảo giác ma do Cun Lan gây ra quá mạnh. May cho cô là gặp được tôi đúng lúc đó. Ông đi tới một cái tủ, đẩy nó ra. Đằng sau là một cánh cửa bí mật. Ông ta bế Mỹ Anh qua đó, đóng cửa lại. Không ai biết ông ta làm gì. Nhưng qua 3 ngày sau, cô đã hồi phục lại như cũ, khiến cho Duy vô cùng ngạc nhiên. Trong thời gian đó, anh chỉ thấy người đàn ông đi ra đúng một lần để sai anh nấu cơm. Bây giờ hai người đang ngồi ăn cơm với nhau hết sức vui vẻ. Còn người đàn ông thì ở yên trong phòng kính. Duy mới hỏi: Nè, em thấy trong người sao rồi? Em khỏe. Ông ấy đã chữa bệnh cho em như thế nào? Trời ơi, anh lo lắm. Không biết ông ấy có làm gì em hay không ấy. Em không biết nữa. Nhưng mà trong giấc mơ, em đã gặp Tố Như. Cô ấy nói từ bây giờ hãy nghe lời người đàn ông này. Em biết được tên mấy chưa? A Liên. Hai người đợi mãi không thấy A Liên ra ngoài. Duy sốt ruột gọi cửa nhưng cũng không nghe tiếng trả lời. Bên tai anh chỉ có tiếng gió thổi, cùng với đó là một mùi hương rất dễ chịu. Vì anh đang ngửi thấy mùi hương này và cô cảm thấy ngây ngất trước nó. Trước mắt họ, một khung cảnh nên thơ hiện lên. Họ thấy có rất nhiều người, già trẻ lớn bé, ai nấy cũng đều hân hoan. Hai người biết rằng mình đang gặp ảo giác, nhưng ảo giác này không mang lại cho họ nguy hiểm, ngược lại còn giúp họ cảm thấy yên bình sau những hiểm nguy họ đã phải đối mặt từ đầu hành trình tới nay. Trong ảo giác đó, đôi trai gái tưởng như mình đang được du lịch đến Sapa hoặc những tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có nhiều dân tộc sinh sống. Họ thấy mình được chào đón, tuy ngôn ngữ bất đồng, nhưng những người lạ này vẫn tươi cười chào đón họ, mời họ uống một loại trà thơm ngon mà trước đây chưa bao giờ được uống. Nam thanh nữ tú, trẻ con người già trong làng nhìn họ bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Họ khen ngợi vẻ ngoài của Duy và Mỹ Anh. Những người dân này dẫn họ đi tham quan nơi chôn nhau cắt rốn của mình không một chút e ngại, trong khi cả hai lại cảm thấy e dè. Tại sao những người này lại thân thiện với chúng ta quá như vậy? Mỹ Anh nhìn Duy như muốn hỏi cái câu đó. Chúng ta có nên đi theo họ hay không? Lần này không mới hỏi ra thành tiếng, nhưng Duy chưa đáp thì bên tai Mỹ Anh đã nghe có tiếng trả lời. Họ sẽ không hại hai người đâu. Mỹ Anh nhận ra ngay đó là ai. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy cô ấy. Hai người được đưa đến nhà của trưởng làng. Đó là một người đàn ông nhân hậu. Ông ấy nói với vợ và con gái mình đưa Mỹ Anh đi thay đồ. Duy cũng được cho mượn bộ đồ của trưởng làng. 15 phút sau, Mỹ Anh từ gian trong bước ra và ai cũng trầm trồ vì nhan sắc của cô. Trưởng làng nói với Duy: Bạn gái của cháu thật xinh đẹp đó. Từ trước tới nay, bác chưa thấy cô gái nào đẹp đến như thế này. Câu nói của trưởng làng giúp cho Duy biết được ông ấy chưa từng gặp người nào gọi là Tố Như. Trang phục của những người này rất lạ, Duy chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu trên đất nước Việt cả. Chẳng lẽ anh và Mỹ Anh đã được đưa đến một nơi xa xăm nào đó, không còn ở dải đất hình chữ S hay sao? Nhưng rõ ràng bọn họ đang nói chuyện với nhau cùng một ngôn ngữ mà. Cũng có thể anh đang ở trong ảo giác do người đàn ông kỳ lạ kia tạo ra, nên mới có thể hiểu rõ mọi thứ. Anh không hiểu tại sao mấy lại đưa hai người đến đây. Duy hỏi trưởng làng: Bác cho cháu hỏi, chúng cháu đang ở đâu thế ạ? Đây là làng A Mai, một ngôi làng nhỏ ở biên giới Trung Quốc. Những người sống ở đây là người dân tộc Miêu. Miêu sao? Hình như Duy từng nghe nói về dân tộc này rồi, và họ đã không còn tồn tại mà. Nói vậy chẳng phải những người này là hồn ma sao? Duy thấy lạnh sống lưng. Còn Mỹ Anh thì vẫn tỏ ra bình thường. Có lẽ cô đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Trưởng làng sai người làm cơm cho cả hai. Trong lúc đó thì nói chuyện với họ, hỏi họ đến từ đâu, tại sao lại đến được đây. Duy thành thật trả lời: Chúng cháu là người Việt. Bác có biết đất nước này hay không ạ? Biết chứ. Không ngờ các cháu đến từ xa như vậy đó. Dạ. Đất nước của chúng cháu có 54 dân tộc. Cháu đã đi nhiều nơi rồi, nhưng chưa bao giờ gặp được dân tộc mình. Thì ra là chúng ta thuộc hai đất nước khác nhau. Ừ. Cuộc đời có rất nhiều điều kỳ lạ. Hình như các cháu không thể tự tới đây được. Dạ, một người đàn ông đã cứu cô ấy và đưa chúng cháu tới đây. Thế sao? Trưởng làng nghe vậy thì nét mặt có phần hoang mang. Người đàn ông đó trông như thế nào? Duy miêu tả ngoại hình của ông ấy cho trưởng làng nghe. Vừa nghe xong, trưởng làng kinh ngạc nhìn Duy và Mỹ Anh, không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Những người trong nhà của trưởng làng cũng nhìn Duy bằng sự ngạc nhiên. Trưởng làng gọi con gái, bảo cô ấy mời một ai đó đến nhà mình ngay bây giờ. Duy nhìn biểu hiện của mọi người, biết rằng có điều không ổn có thể xảy ra, nhưng không thể rời khỏi nơi này được. Mỹ Anh giờ mới lên tiếng. Cô ấy đâu vậy chứ? Chúng ta sẽ ở nơi này đến lúc nào nữa? Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh nghĩ họ không làm được gì chúng ta đâu. Tiếng bước chân của cô con gái trưởng làng vang lên. Cô trở về, theo sau là một người đàn ông, giống hệt như người đàn ông đã cứu giúp Mỹ Anh. Người đàn ông đó vừa nhìn thấy hai người liền hỏi lớn. Hai người là ai? Tại sao lại đến được đây? Chúng tôi được một người đàn ông trông rất là giống như ông ấy, đưa đến đây đó. Duy cứng rắn trả lời. Người đàn ông nghe vậy thì kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu thanh niên này đang nói đến đứa con trai chưa ra đời của ông ta hay sao? Ông ta đã dự định đặt tên cho nó là Alien, nhưng chưa dám chắc nó là con trai, bởi đoán 100 lần thì cũng có thể có một lần sai mà. Trưởng làng nghe Duy nói thì nói với thầy Pháp A Bá. Nếu lời cậu ta nói là đúng thì tương lai ông sẽ có một người con trai, và người con trai ấy sẽ có thể kế thừa danh hiệu thầy Pháp của ông. A Bá không tỏ ra vui mừng, bởi ông ta biết khả năng con trai mình có thể thừa kế vị trí đó rất là mong manh. Trong làng này đã có một ứng cử viên sáng giá rồi. Thế nhưng đó không phải là điều khiến cho ông ta suy nghĩ nhiều. Sau mấy câu nói vu vơ của trưởng làng, A Bá nói mình đang có chút việc cần phải giải quyết, lát nữa sẽ quay lại. Thật ra là ông ta không có việc gì cả, chỉ là muốn tính toán lại tương lai hung kiếp của mình và đứa con trai sắp ra đời mà thôi. A Bá trở về nhà, nhốt mình trong phòng hồi lâu, bấm động rất nhiều và biết được một chuyện động trời. Trong tương lai, làng này sẽ phải đối mặt với một tai họa gần như là diệt vong. Người còn sống cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Muốn tiêu diệt được kẻ đó không đơn giản. Con trai chưa ra đời của ông hoặc là một người bình thường, nhưng đó là khi làng còn tồn tại. Còn khi làng bị diệt vong, con trai ông ta sẽ bị chính bố mẹ đưa đi, sau đó được những người thầy Pháp cao tay truyền dạy, rồi tiêu diệt kẻ còn sống gian ác kia. A Bá không biết phải làm như thế nào. Cuộc gặp gỡ với đôi nam nữ này không phải là hiện thực, mà nó là sự sắp xếp của con trai ông ta với thế giới âm dương. A Bá không định dạy con trai mình quá nhiều đạo pháp sau khi biết tai họa xảy ra. Nhưng nếu số mệnh đã như vậy, ông ta đành phải truyền dạy cho con những gì cần thiết. Số phận của A Bá quá là khắc nghiệt. Khi còn nhỏ là trẻ mồ côi, được bà Mo không có gia đình nhặt về nuôi dưỡng. Lớn lên một chút thì tình duyên trắc trở, mãi không thể kết hôn. Đến bây giờ tuổi 50 mới lấy được vợ và có con, thì đứa con chưa ra đời phải gánh một trách nhiệm to lớn và chịu số phận tuyệt tự tuyệt tôn. Ông thở dài não nuột, khóa chặt cửa, mặc cho vợ con gọi như thế nào cũng không ra. Trưởng làng cho mời ông ta đến dùng cơm, nhưng ông lấy cớ đau bệnh mà không đến. Cuộc gặp gỡ với đôi nam nữ đó chỉ là ảo mộng. Con trai ông chắc chắn phải có một kế hoạch gì đó, nên mới đưa họ đến đây. Đúng rồi, đôi nam nữ này có số phận đặc biệt, gắn liền với con trai ông, nên họ mới có thể gặp nhau. Xem ra A Bá có muốn đứng ngoài cuộc cũng không được. Dù sau này tai họa xảy ra, và ông ta tham sống sợ chết, bỏ mặc dân làng, thì bây giờ ông ta cũng phải làm một điều gì đó cho họ, cũng là đang giúp con trai của mình. Hậu thế của ông ta nếu nói là tuyệt diệt thì cũng không phải, chỉ bằng bây giờ làm chút việc thiện để tích phúc cho con cháu sau này, biết đâu dòng dõi của ông vẫn được lưu truyền. Duy và Mỹ Anh được thưởng thức nhiều món ăn ngon. Họ nào ngờ mình có thể tận hưởng được những điều tuyệt vời như thế này qua ảo giác của A Liên. Thầy Pháp vừa rồi không phải là bố của A Liên hay sao? Tại sao ông ta lại có biểu hiện lạ lùng như vậy? Ai cũng muốn có con trai để duy trì hương hỏa. Vậy mà khi nghe nhắc đến điều đó, ông ta lại bỏ đi một nước. Duy suy nghĩ điều này rất lâu, nhưng hỏi trưởng làng thì ông ấy nói rằng không biết. Mỹ Anh nhớ đến những điều kỳ lạ mình đã gặp, bỗng cảm thấy lo sợ. Liệu chúng ta có gặp chuyện gì hay không? Em sợ A Bá sẽ làm một điều kinh khủng nào đó, và A Liên đưa chúng ta tới đây để giúp bố mình thực hiện điều đó. Duy trấn an. Linh hồn của chúng ta đang ở nơi này, còn thể xác thì vẫn đang ở trong hang động của A Liên. Nếu ông ta muốn hại chúng ta đó thì không cần phải đưa chúng ta tới nơi này. Có lẽ ông ấy đang muốn chúng ta làm một điều gì đó thôi. Mỹ Anh càng cảm thấy lo lắng hơn khi màn đêm buông xuống mà cả hai người vẫn chưa thể trở về thực tại. Những người dân ở đây nói với cô là đã đến giờ đi ngủ. Cô không thể ngủ cùng Duy được khi hai người chưa phải là vợ chồng. Duy thấy vậy thì tỏ ra rất bất an. Anh sợ Mỹ Anh sẽ gặp chuyện nếu như ngủ riêng. Nhưng nói với trưởng làng thì ông ấy lại không giúp được gì, vì đó là quy định nghiêm ngặt của làng. A Bá, Mai Thai lúc này đã xuất hiện. Tôi thấy họ tuy không phải vợ chồng, nhưng tình cảm dành cho nhau rất sâu đậm. Hay chúng ta tác thành cho họ đi. Mỹ Anh ngượng ngùng khi nghe lời đó, còn Duy thì không có ý phản đối. Anh rất muốn được ở bên Mỹ Anh, nếu có thể thì không muốn tách nhau ra, dù chỉ là một giây, huống chi là một đêm. Đêm nay là thời điểm rất đẹp cho việc kết hôn đó. Hai người có muốn làm lễ đính ước để trở thành vợ chồng hay không? Duy nói ngay. Tôi đồng ý, nhưng cô ấy có vẻ không sẵn sàng. Mỹ Anh không biết nói sao, bởi đây là một chuyện hệ trọng. Tuy Duy là người tốt, nhưng cô thật không muốn vội vàng. Cô muốn bố mẹ phải được chứng kiến ngày hỷ của cô, chứ không phải gấp gáp lén lút như thế này. Bên tai bỗng vang lên giọng nói. Hãy đồng ý lễ đính hôn đi, cô sẽ phát hiện ra được một chuyện quan trọng đó. Là Tố Như, nhưng không thấy bóng hình của cô đâu. Cô ấy đang đưa đường chỉ lối cho Mỹ Anh sao? Được, tôi đồng ý. Lễ đính hôn của cả hai được tổ chức không quá trọng thể, nhưng lại chứng kiến bởi tất cả dân làng. Ai cũng hoan hỷ chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Đây là lần đầu tiên họ tổ chức đính ước cho một đôi nam nữ không phải người làng. Trang phục cưới ở đây có màu đỏ. Về họa tiết và kiểu dáng thì giống hệt những bộ đồ cưới trong các phim cổ trang Trung Quốc. Nhà của trưởng làng được chọn làm nơi tổ chức. Vì quá gấp gáp nên phần nghi thức diễn ra rất nhanh chóng. Sau đó cả hai được đưa vào một căn phòng để tân hôn. Pháo được đốt lên, nhưng rượu và thức ăn thì không có. Thế nên người làng sau khi nhìn thấy đôi vợ chồng mới được đưa về phòng thì cũng lục tục trở về nhà. A Bá giúp Mỹ Anh và Duy xong cũng trở về nhà mình. Ngoài mặt tỏ ra vui, nhưng sâu trong lòng lại có một suy tính. Ông sẽ thông qua đôi nam thanh nữ tú này để tìm cách giúp con trai ông, bởi số mệnh của A Liên là phải chiến đấu với Khun Lan và chấm dứt kế hoạch tàn độc của hắn ta. Kết cục sẽ rất khắc nghiệt, nhưng ông ta tin rằng số mệnh sẽ để lại cho hậu duệ của ông một tia sáng. Đêm nay Duy và Mỹ Anh được ở bên nhau, nhưng họ không làm gì quá giới hạn. Mỹ Anh tự hỏi, chẳng lẽ Duy không có cảm xúc gì với cô hay sao? Trên cả quãng đường dài đầy hiểm nguy khó khăn có thể khiến Duy e ngại, nhưng bây giờ họ đang ở một nơi an toàn. Duy vẫn không có hành động gì thân mật. Có khi nào anh không thực sự yêu cô như anh nói? Duy thấy cô không ngủ thì hỏi: Em sao vậy? Khuya rồi sao không ngủ đi? Em thấy lo lắng cho nên không ngủ được. Anh cũng chưa ngủ đó thôi. Trong hoàn cảnh này á, anh sao có thể ngủ được? Nếu mệt thì cứ ngủ đi, anh trông chừng cho em. Không cần đâu, anh không cần làm vậy. Từ lúc đi theo em, anh đã gặp quá nhiều nguy hiểm rồi. Nói ra câu đó, Mỹ Anh mới thấy mình thật vô lý khi nghi ngờ Duy không yêu mình. Anh đã bỏ lại tất cả, công việc, gia đình, cuộc sống, để đi vào con đường nguy hiểm cùng cô, mà dường như không có đường trở về. Vậy mà cô lại nghi ngờ lung tung. Anh không muốn làm chuyện ấy vì anh không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nếu thế thì Duy đang phải kìm nén bản thân rất khổ sở. Bỗng dưng Duy vòng tay qua ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi hôn xuống má, xuống môi, khiến cho cô ngại ngùng. Cuối cùng chuyện gì đến đã phải đến. Đôi nam nữ đã có một đêm ngọt ngào bên nhau. Mọi nguy hiểm như bị lãng quên. Bên tai Mỹ Anh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của côn trùng, tiếng xào xạc của cây lá, tiếng gió vi vu nhẹ nhẹ và tiếng thở dốc của Duy. Hai người chìm đắm trong sự lãng mạn của tình yêu. Khi cuộc yêu đã hoàn thành, họ cũng chìm vào trong giấc mộng. Nhưng lần này họ lại bị đưa đến một nơi rất lạ. Đó là một ngôi đền cổ. Trong đó có một bức tượng thần với khuôn mặt kỳ quái. Trên tượng cũng có những hình vẽ quái dị mà họ không sao có thể hiểu được ý nghĩa. Hai người nắm tay nhau như thể sợ nguy hiểm sẽ bất ngờ ập đến. Những hình vẽ trên tượng miêu tả một nghi lễ man rợ. Vật tế là một cô gái, còn người thực hiện lại là những người mặc trang phục dân tộc cùng với da động vật. Ai cũng đeo mặt nạ. Mặt nạ là hình các loài động vật. Vật tế bị trút sạch máu và nội tạng đi, sau đó bị đem đi chôn vào một nơi giống như nghĩa địa, cũng có những bia mộ. Thế nhưng trước khi chôn thì họ bị chặt đầu, và những cái đầu đó được treo lên trên một cái giá. Những hình ảnh đó khiến cho Duy và Mỹ Anh sởn gai ốc. Họ đều cho rằng nghi lễ mang trợ này vẫn còn có thể tồn tại một nơi nào đó. Chắc chắn là Tố Như đã từng bị giết như thế này. Em đã mơ thấy cảnh tượng cô ấy bị ai đó đâm dao xuống cổ đó. Duy im lặng không nói gì. Anh nhìn thấy một hình ảnh mang tính chất thiêng liêng nhất trong những hình ảnh đẫm máu đó. Đó là hình ảnh một người phụ nữ sinh con. Đứa con và người mẹ được một hào quang nào đó bảo vệ khi nhân vật chủ tế muốn giết hại người mẹ đi. Duy bất giác nghĩ đến chuyện vừa rồi giữa anh và Mỹ Anh. Không biết chừng đây là mục đích của A Liên khi đưa hai người đến đây. Nếu thế thì ông ta thật siêu phàm, biết cả chuyện anh và Mỹ Anh chưa từng gần gũi với nhau. Lúc này ở thế giới hiện thực, A Liên đã hồi phục. Ông đi ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật nơi mình sống thêm một lần nữa trước khi rời khỏi đây, cùng đi với Mỹ Anh và Duy. Bất giác trong lùm cây, ông nghe thấy tiếng sột soạt. Ai đó đang tới gần. Người này có thể là người cứu giúp hậu duệ của ông chăng? Không chờ đợi người đó xuất hiện, A Liên đi vào trong bụi rậm, thấy một cô gái đang thôi thấp. Ông ngồi xuống lật cô ta lên. Một dung nhan xinh đẹp, nhưng không phải là mặt thật. Không sao, ông ta không quan trọng điều đó. Ẩn dưới khuôn mặt này là một tính cách âm hiểm, nhưng không thể làm gì được ông ta đâu. Chị Hồng, tiếng gọi vang lên kẻ bên tai, là người em gái xấu số đã chết của Thu Hồng. Mạng chị lớn thật đó. Chị xin lỗi em. Thu Hồng không biết nói gì khác ngoài lý nhí những câu xin lỗi em mình. Vì chị mà tôi chết oan. Lẽ ra chị sẽ không thể sống quá mấy ngày nữa. Nhưng số mệnh của chị đã thay đổi. Chị vẫn sẽ được sống tiếp. Thêm một thời gian nữa thôi. Hết thời gian đó, tôi sẽ trở về đón chị đi. Rốt cuộc Thu Hồng cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhưng số mệnh của cô ta thật ly kỳ, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn bất ngờ. Con đường màu đỏ của Isan chỉ cho cuối cùng là dẫn cô ta đến đây. Nhưng vì kiệt sức nên đã ngất xỉu mà chưa chạy được hết con đường. Bố mẹ cô ta bây giờ chắc đang đau buồn lắm vì cả hai cô con gái đều gặp chuyện. Thu Hồng trong giấc mơ biết mình sẽ còn phải đối mặt với những chuyện khó lường. Có lẽ cô sẽ không thể gặp được bố mẹ của cô nữa. Cũng không thể có được một gia đình hạnh phúc như cô đang mong chờ. Những đồng tiền mà cô kiếm được trước đây xem ra đã đem lại cho cô một gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, nhưng lại đẩy cô vào một con đường dính đầy máu. Cô sẽ phải trả nghiệp cho những tội lỗi mình gây ra. Lại nói Mỹ Anh và Duy, sau khi xem hết những hình ảnh trong ngôi đền kỳ lạ, thì phát hiện ra một không gian bí mật nằm sau bức tường có in hình người phụ nữ sinh con. Họ cùng đi vào trong đó và kinh hoàng khi nhìn thấy một cái xác ướp mặc trang phục thầy pháp, nhưng khoác bên ngoài là một tấm da sư tử. Trên tay người đó là một cuốn sách bằng gỗ giống như binh thư. Ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Trong khi Mỹ Anh không biết nên làm gì, thì Duy đã cầm vào cuốn sách bằng gỗ, toàn mở ra xem. Nè đừng, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Chắc là không có chuyện gì đâu. Duy lạc quan trả lời, vừa nói vừa mở cuốn sách ra. Nhưng bên trong đó toàn là chữ Hán, Duy không thể hiểu được nội dung của nó là gì. Khuôn mặt của anh tỏ ra trầm tư. Nhưng dù có cố gắng như thế nào đi nữa thì những thứ viết trong đó cũng vượt quá tầm hiểu biết của anh. Duy gấp cuốn sách lại, nhưng chưa kịp để nó trở về chỗ cũ thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Mùi hương anh và Mỹ Anh đã ngửi thấy khi được đưa đến đây lại xuất hiện. Trước mắt hai người là cảnh tượng ở trong hang của Alin. Họ chỉ mất mấy giây để trở về chỗ cũ. Người đầu tiên họ nhìn thấy là Alin. Ông ta đang chờ họ. Ánh mắt ông sáng rõ khi nhìn thấy cuốn sách gỗ trong tay Duy. Ông nói bằng giọng vui mừng. Xem ra công sức tôi chờ đợi hai người là không uổng phí. Mau đưa thứ cậu đang cầm trong tay cho tôi đi. Duy cảnh giác. Tại sao ông lại đưa chúng tôi tới đó? Mục đích của ông chỉ là thứ này thôi sao? Đúng rồi. Tôi không thể đến đó nên mới nhờ hai người giúp đỡ. Hai người làm tốt lắm. Thế nào, lễ đính hôn có làm hai người hài lòng hay không? Chúng tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn ông. Và cảm ơn ông đã chữa trị cho tôi. Không có gì. Có quà có lại thôi. Bây giờ thì mau đưa cuốn sách trong tay cậu cho tôi. Thứ này không thể để lọt vào tay người khác được. Duy cảm thấy rất nghi ngờ Alin. Tại sao đến đây ông ta mới làm việc này? Chẳng lẽ từ trước đến nay ông ta không gặp được ai để có thể giúp mình hay sao? Hiểu được suy nghĩ của Duy, Alin trả lời. Mọi chuyện xảy ra đều phải có thời điểm của nó. Sau này hai người sẽ hiểu tại sao tôi phải nhờ hai người mà không phải là ai khác. Anh à, đưa cuốn sách cho mấy đi. Trong hoàn cảnh này, Duy cũng không biết làm gì khác. Tuy trong lòng còn nhiều mối nghi ngờ về A Liên, nếu ông ta là con trai của A Bá thì tại sao ông ta không được bố truyền dạy giúp đỡ trực tiếp mà lại phải nhờ đến hai người xa lạ? Chuyện gì đã xảy ra với A Bá? Ngôi làng của ông ta đã gặp chuyện gì? Bố của ông đâu rồi? Có phải ông ta đã chết rồi hay không? Đúng rồi. Và tôi đang muốn trả thù cho mày. Hả? Ai đã giết ông rồi? Người đó chính là người mà cô đang muốn tìm đó. Hắn đứng sau tất cả mọi chuyện. Hắn là kẻ cùng làng với bố tôi ngày trước. Mỹ Anh đến giờ phút này mới biết kẻ đã giết Tố Như là một thầy mo. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao ông ta làm như vậy. Thế còn bố của Tố Như, ông Hưng thì sao? Tại sao ông ta lại muốn phẫu thuật cô trở nên giống con gái mình? Nếu ông ta muốn có thêm người để đi cùng tìm con gái thì tại sao lại lén lút bỏ đi, để rồi chết thảm ở nơi heo hút? Thật ra tôi bị vô tình cuốn vào chuyện này. Ông có thể giải thích mọi chuyện được hay không? Khuôn mặt mà cô đang sở hữu vốn không phải là của cô, và kẻ tạo ra nó là có mục đích của riêng mình. Nhưng đáng tiếc là hắn chết tức tưởi ở nơi xa xôi rồi. A Liên vừa nói xong thì một tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng Mỹ Anh từng được chữa trị. A Liên mới nói với cô: cô vào xem cô ta như thế nào đi. Y Miên à, sao con lại trở về một mình? Họ chưa đến gặp con sao? Chưa mẹ, nhưng Thi Sang thì gặp họ rồi. Tình trạng của họ đang không được tốt á. Không ổn rồi, con mau đi tìm họ đi. Bà Y Loan nói bằng giọng lo lắng. Sao vậy mẹ? Mẹ sợ họ gặp chuyện gì sao? Y Miên lần đầu thấy mẹ mình lo như vậy. Bà vốn là một người điềm tĩnh, chưa có chuyện gì có thể khiến cho bà hoảng hốt, kể cả khi chị Y Sang phải đến sống cùng với Khun Lan. Vậy mà bây giờ cô thấy sự cứng rắn của bà đã tan biến. Rốt cuộc sự có mặt của hai người đó quan trọng như thế nào với mẹ? Con đừng hỏi, mau đi tìm họ đi, nếu không sẽ muộn mất đó. Y Miên thấy mẹ như vậy thì không dám hỏi thêm, bởi cô biết bà chỉ cư xử như vậy khi có chuyện hệ trọng mà thôi. Thế là vừa mới về thăm mẹ, chưa kịp nghỉ ngơi, Y Miên đã phải lên đường ra đi trong đêm tối. Cô không hiểu tại sao mẹ lại muốn cô đưa họ về đây, trong khi trước đó bà nói rằng hãy để họ tự tìm đường tới chỗ cô. Lần này lẽ ra Y Miên cũng không trở về sớm như vậy đâu, bởi cô nghe mẹ nói sắp tới sẽ có nhiều cô gái bị dụ dỗ tới chỗ của Khun Lan, và bà sẽ phải ngăn cản chuyện đó. Thế nên cô mới trở về để giúp đỡ mẹ. Mỗi lần ra đi là một lần Y Miên sợ rằng sẽ không thể gặp lại được mẹ mình nữa, bởi bà ấy luôn phải sẵn sàng đối phó với Khun Lan. Lần này thêm sự có mặt của đôi thanh niên từ dưới xuôi lên, chắc chắn sắp tới sẽ có một trận đấu sống còn diễn ra. Là con, đương nhiên cô muốn mẹ mình chiến thắng, nhất là Khun Lan lại là kẻ thù không đội trời chung với mẹ con cô. Thế nên dù có phải hy sinh tính mạng thì cô cũng phải hoàn thành những nhiệm vụ mà bà Y Loan giao cho. Theo như tính toán của bà, bây giờ họ đang ở cách đây mấy chục dặm. Cô có thể gặp họ giữa đường. Chắc là họ đang đói khát lắm, hoặc đang vật lộn khổ sở với côn trùng rắn rết. Y Miên đã mang theo lương thực và thuốc đây rồi, cô sẽ đưa họ về cho mẹ bình an vô sự. Lại nói, Mỹ Anh kinh ngạc khi thấy người được A Liên cứu là Thu Hồng. Cô ta cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mỹ Anh, khá bối rối trước sự quan tâm của cô. Mỹ Anh chưa biết Thu Hồng là người tốt hay kẻ xấu, nên luôn miệng hỏi thăm cô hàng xóm. không thể tin được mình lại có thể gặp cô ta ở nơi này. Thu Hồng không dám nhìn vào mắt Mỹ Anh, chỉ nói là mình đi du lịch và không ai bị lạc. Mỹ Anh nghi ngờ câu nói đó, bởi nơi này của A Liên đâu dễ tìm ra. Thu Hồng không dám kể sự thật cho cô nghe, nên nói mình mệt và đuổi khéo cô ra ngoài. Với một người tốt bụng, cô dù nghi ngờ Thu Hồng có nói dối, nhưng chưa từng cho rằng cô ta là người xấu. Cô ra ngoài chuẩn bị cơm cho mọi người. Duy thấy sự có mặt của Thu Hồng ở đây là một điều không bình thường. Anh cảnh báo Mỹ Anh, nhưng cô gạt đi. Cô cho rằng anh quá đa nghi. Em cứ nghĩ cho thật kỹ đi. Đừng quên tại sao Tú Như lại mất tích. Những người xuất hiện xung quanh em á, chưa biết có mục đích gì hay không đâu. Nghe Duy nhắc đến Tú Như, Mỹ Anh mới giật mình nhớ lại mọi chuyện. Cô nhớ đến những hình ảnh Tú Như chụp khi đi du lịch. Trong đó có một gương mặt cô thấy rất quen thuộc. Trí nhớ của Mỹ Anh lúc này không quá tốt để nhớ ra cụ thể những đường nét trên gương mặt đó. Nhưng đó là một người không được xinh đẹp cho lắm. Lần theo Facebook của những người được tắt, Mỹ Anh đã tìm thấy hết những người mà Tố Như chụp ảnh cùng. Nhưng còn cô gái có gương mặt không xinh đẹp đó thì cô lại không tìm ra. Nghĩ mãi không tìm được câu trả lời, cô vô tình bị dao cắt vào khi đang nấu ăn. Trong đầu óc cô bỗng hiện ra hình ảnh về lễ tế mang rợ đó. Tố Như rõ ràng đã trở thành vật tế trong lễ tế đó. Linh hồn cô ấy chắc chắn phải chịu một sự oán hận rất lớn, nên mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Khun Lan và báo mộng cho cô và Ngọc Châu. Mỹ Anh cảm thấy mình may mắn khi đã nỗ lực điều tra, nên mới không đi vào con đường giống Ngọc Châu. Nếu không thì bây giờ cô cũng đã chết giận chết mòn rồi. Bây giờ có Duy ở bên, anh ấy sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để đi theo cô, băng bó vết thương giúp cho cô và giờ dành luôn việc nấu ăn cho cô. Nếu hai người có thể sống sót sau kiếp nạn này, chắc chắn họ sẽ có một gia đình hạnh phúc. Mỹ Anh nghĩ đến đêm hôm trước ở trong cõi mộng cùng Duy. Cô bất giác đưa tay lên sờ vào bụng mình. Nếu bây giờ trong cơ thể cô có một sinh linh bé nhỏ, liệu nó có thể bảo vệ cô giống như trong tấm bia đá đó hay không? Còn tại nhà của ông Huyên và những người đã từng là khách hàng của Khun Lan, con gái của họ bỗng dưng bỏ nhà ra đi mà không nói một lời. Không ai có thể liên lạc được, cũng không ai hiểu tại sao họ đi chỉ để lại một tờ giấy có hình vẽ lễ tế thần bố hoặc mẹ của họ từng tham gia. Ông Huyên và những người đó không dám báo công an. Họ biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng liên lạc với Khun Lan thì không được. Gã thầy Pháp đó đã bắt đầu hành động rồi. Những cô gái lần lượt đến nơi Khun Lan, nhưng giữa đường bọn họ bị bà Y Loan chặn lại. Ánh mắt của ai cũng như người mất hồn. Họ không thể kiểm soát được hành động của mình. Bên tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng gọi thúc giục. Người thì từ nước ngoài bay về Việt Nam, người thì từ thủ đô, người thì từ thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Xem ra đường dây buôn người của Khun Lan đang gặp khó khăn trong việc tìm con mồi rồi. Hoặc cũng có thể những kẻ mất nhân tính trong đường dây ấy đã có những đầu mối tiêu thụ khác tốt hơn. Bà Y Loan giữ họ lại trong nhà của mình. Số lượng cũng không quá nhiều, chỉ tầm 20 người. Toàn là những thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc. Thế này mà họ phải chết thì thật đáng tiếc. Nhưng biết làm sao được. Y Miên đi cả ngày trời cũng không gặp Duy và Mỹ Anh, cũng không gặp được đoàn người bất thường nào như mẹ mình nói. Cô cảm thấy hoang mang. Có khi nào họ chết rồi hay chăng? Trong rừng này có biết bao nhiêu thứ không sạch sẽ. Khả năng họ bị những thứ đó hãm hại là rất cao. Thế này thì cô biết phải ăn nói với mẹ làm sao đây? bà Y Loan đã nói rõ trước khi cô đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu con không tìm được người hay xác của họ thì đừng trở về đây nữa. Trên đường đi, Y Miên gặp Thi Sạn, thế là họ đồng hành cùng nhau. Thi Sạn chỉ có thể nói cho Y Miên biết chỗ cô ta gặp đôi nam nữ lần trước, còn sau đó thì chịu thua. Y Miên không bỏ cuộc, cô quyết phải tìm ra hai người đó cho bằng được. Dựa vào linh cảm tâm linh của mình, cô biết Duy và Mỹ Anh chưa chết, nhưng họ đang ở đâu thì cô lại không thể cảm nhận được. Rõ ràng có một thế lực tâm linh nào đó rất mạnh đang ở trong khu rừng này, và rất có thể họ đang ở đó. Y Miên biết trên đời này có nhiều cao nhân. Bản thân cô cũng chưa từng gặp được quá nhiều thầy pháp bà đồng có năng lực mạnh. Nhưng lần này cô biết mình và mẹ sắp phải đối mặt với một người có trình độ cao, và không rõ tâm địa người đó tốt hay xấu. Nhưng cô linh cảm sẽ là lành ít dữ nhiều. Y Miên quay sang nói với Thi Sàng: "Em mau trở về đi, không cần đi cùng chị nữa." "Sao vậy?" "Chị linh cảm chị sắp gặp nguy hiểm, chị không muốn làm liên lụy đến em." Thi Sàng từ trước tới nay rất tin vào lời nói của Y Miên, nhưng nghĩ tới những lần Y Miên đối xử tốt với mình, còn cứu mạng cả gia đình mình, Thi Sàng không đành lòng bỏ mặc Y Miên nơi rừng núi một mình. "Chị cứ để em đi cùng đi, em không sợ đâu." "Thi Sàng à, em còn trẻ, chưa có gia đình, chị không muốn em chết một cách vô ích, về đi." Y Miên dứt khoát đuổi Thi Sàng về. Cô ta không còn cách nào khác, đành giả từ Y Miên, không quên đưa cho cô nốt số lương thực và nước uống của mình. "Nếu chị gặp khó khăn, nhớ quay về làng nha. Em và mọi người sẵn lòng giúp đỡ chị." Y Miên cảm động gật đầu. Cô nhìn theo bóng Thi Sàng đi khuất trong bụi rậm mà lòng không khỏi bồi hồi. Cũng có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô gặp Thi Sàng, nhưng cô đã truyền hết được những hiểu biết về y học và tâm linh của mình cho người dân. Hy vọng họ sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỹ Anh và Duy được A Liên yêu cầu ở lại trong hang thêm mấy ngày nữa, chờ khi ông ta nghiên cứu xong quyển thư pháp mà Duy mang về từ cõi mộng thì sẽ lên được. Mỹ Anh không khỏi băn khoăn về Thu Hồng, nhưng A Liên nói: "Cô ta sẽ ở đây chờ chúng ta về, đó là giải pháp tốt nhất dành cho cô ta." "Tôi thấy tinh thần cô ấy rất hoảng loạn, không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa." "Dần dần cô sẽ biết thôi. Nhưng cô ta không phải người tốt đâu." "Nếu vậy tại sao ông còn cứu cô ấy?" "Đó là chuyện của tôi. Hai người ra ngoài đi." Duy kéo tay Mỹ Anh đi. Ra đến ngoài thì nói với cô một chuyện động trời: "Nè, đêm qua anh thấy A Liên đi vào trong phòng của Thu Hồng đó." Thật không?" "Anh không có nhìn lầm đâu. Nửa đêm một người đàn ông đi vào trong phòng một cô gái, để làm cái gì vậy thì em cũng tự hiểu đi. Anh không nghe thấy bất cứ một tiếng la hét phản đối nào hết. Có lẽ Thu Hồng tự nguyện hiến dân cho ông ta đó." Mỹ Anh không tin nổi vào tai mình. "A Liên nói Thu Hồng không phải người tốt, vậy tại sao ông ta còn làm chuyện đó với cô ấy chứ? Có lẽ vì nhu cầu sinh lý chăng? Ở một mình lâu ngày, bây giờ được tiếp xúc với một cô gái xinh đẹp thì không tránh khỏi chuyện A Liên động lòng tà dâm. Thế còn Thu Hồng, tại sao cô ta không phản đối?" Mỹ Anh không nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng Duy thì thấu hiểu hết, chỉ ôm cô vào lòng. Cô ngồi yên lặng trong vòng tay của Duy, hỏi anh tại sao lại bất chấp sống chết mà đi theo cô như vậy. Duy không trả lời, chỉ bóp nhẹ đầu mũi cô rồi nói: "Vì anh yêu em, anh sẵn sàng hy sinh tính mạng này cho em. Dù thế giới này có chống lại em, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em, mãi mãi không xa rời." "Em cũng yêu anh." Mỹ Anh say đắm trong lưới tình khi nghe Duy nói. Cô gục đầu vào vai anh mà thủ thỉ như thế. Cô không biết rằng sau lưng mình, Thu Hồng đang đứng nhìn bằng một ánh mắt ghen tị, dù đã bị A Liên cảnh cáo. Cô định ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng tư tưởng đến anh ta. Nếu không cô không sống quá mấy ngày nữa đâu. A Liên muốn Thu Hồng mang thai cốt nhục của mình, đổi lại ông ta sẽ kéo dài sinh mệnh cho cô. Thu Hồng bị ham sống sợ chết nên đồng ý, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Cô ta muốn ở bên một người đàn ông đẹp trai và tốt bụng như Duy, chứ không phải gã thầy mo bí hiểm như thế này. Thu Hồng đêm nay là ở bên cạnh A Liên. Ông ta muốn đảm bảo dòng máu của mình phải được lưu truyền trước khi ông ta phải rời khỏi nơi này và có nguy cơ vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời. Thu Hồng nằm trong vòng tay người đàn ông già cỗi, đáng tuổi bố của mình mà thấy không cam tâm. Cô ta lại nhớ tới việc bây giờ Mỹ Anh đang được ở bên cạnh Duy mà máu ghen tị lại nổi lên. Cuộc đời của cô ta tại sao lại hẩm hiu như vậy chứ? Lúc còn nhỏ thì xấu xí, không được ai để ý. Đến khi lớn một chút thì ý thức được vẻ bề ngoài của mình, nên cố gắng làm lụng, dành dụm tiền để thay đổi ngoại hình, nhưng cũng không được như ý. Thế nên cô ta luôn tự ti khi phải giao tiếp với mọi người. Ma xui quỷ khiến cho cô ta gặp được Thành Phong qua mạng xã hội. Hai người nói chuyện rất hợp rồi bị cuốn hút. Nhưng đến khi gặp thì Thành Phong cảm thấy hơi thất vọng vì ngoại hình của Thu Hồng không lung linh như trên mạng. Nếu là trước đây, có lẽ gã đã lừa Thu Hồng ngay từ đầu để bán cô ta đi. Nhưng vì tính cách hợp nhau nên hai người cứ giống như hai thổi nam châm trái cực, hút lấy nhau không rời. Thành Phong dần dần bị thu hút bởi cá tính của Thu Hồng, chấp nhận cô là bạn gái của gã. Gã tỏ ra mình là một người hào phóng, luôn đưa cô đi chơi, mua sắm cho cô những món quà mà cô thích. Nhưng tất nhiên không vượt quá giới hạn. Thu Hồng thắc mắc không biết Thành Phong làm công việc gì mà có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Hỏi thì gã chỉ nói rằng góp vốn với một số người bạn kinh doanh trên mạng mà thôi. Về sau, trong một lần Thành Phong bất cẩn, Thu Hồng mới phát hiện ra tội ác của gã. Nhưng thay vì tố cáo gã, cô lại đồng ý hợp tác với gã, giăn bẫy những cô gái trẻ và thậm chí là nam thanh niên để lừa họ bán sang biên giới. Đáng sợ nhất là bán cho Khun Lan để làm vật tế thần. Thật ra lúc đó Thu Hồng không muốn đồng ý cũng không được, bởi cô ta đã được Thành Phong cho rất nhiều tiền và mờ mắt trước những đồng tiền nhúng máu đó. Hơn nữa cô ta cũng rất có khả năng bị gã lừa bán, nên phải đành nghe theo. Kết quả là Tố Như cũng trở thành một con mồi của cô ta, và số tiền bán Tố Như đã đem lại cho Thu Hồng một khuôn mặt mới đẹp tương đương như những ngôi sao Hàn Quốc. Cay đắng là cả Thu Hồng và Thành Phong không ai gửi nhiều tiền về cho bố mẹ quê cả. Vật chất thì gia đình họ không được hưởng, nhưng nhân quả cay đắng thì em trai và em gái của đôi tình nhân này đã phải gánh chịu hết. Thế nhưng tay đã nhúng chàm, những kẻ ác đâu thể dừng lại được. Thu Hồng nghĩ lại toàn bộ cuộc đời của mình cho đến tận bây giờ mà cảm thấy chua xót. Cũng là những người có khuôn mặt nhựa, Mỹ Anh lại có số phận tốt hơn, còn cô ta lại phải lưu lạc suýt chết. Muốn giữ được mạng sống thì phải chấp nhận sinh con cho người đàn ông mình không hề thích. Thu Hồng nén tiếng thở dài. Bất giác cô ta nghĩ đến Thành Phong. Không biết bây giờ gã ra sao rồi. Chắc chắn gã đang tìm cô ta. Liệu số mệnh của gã sẽ ra sao? Sự tồn tại của Thu Hồng là một mối đe dọa với Thành Phong và cả Khun Lan. Chúng sẽ không để cho cô ta được yên đâu. Bây giờ cô chỉ có cách ở lại nơi này, chờ thời gian qua đi. Khi A Liên và cặp tình nhân kia rời khỏi đây, cô sẽ tìm cách bỏ trốn. Nếu giả sử cô có thai, cô sẽ phá bỏ khi trở về thành phố. Đây đâu phải lần đầu tiên cô ta làm điều đó chứ. Thành Phong thì vẫn điên cuồng tìm kiếm Thu Hồng, nhưng không sao tìm ra được. Cứ như cô ta đã tan biến vào trong không khí. Tại sao cô ta lại có thể thoát được khỏi bàn tay của Khuôn Lan? Rốt cuộc phải có người đã giúp đỡ cô ta, và kẻ đó đang ở cùng với gã thầy pháp ấy. Thành Phong cảm thấy rất nghi ngờ Y San, bởi trực giác của gã mách bảo người phụ nữ đó không bình thường. Trong số những người ở cùng với Khuôn Lan, chỉ có Y San là không phải đeo mặt nạ, và cô ta được ưu ái hơn so với những người vợ trước đây của ông ta. Bằng chứng là số trang sức cô ta đeo trên người, và cô ta được tự do ra vào nơi thực hiện nghi lễ. Khuôn Lan cứ như bị cô ta mê hoặc, nên không nhận ra điều bất thường ở người đàn bà đó. Chứ Thành Phong chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Gã sẽ tìm cách vạch mặt Y San cho Khuôn Lan thấy. Một âm thanh tin nhắn gửi đến. Thành Phong cầm điện thoại lên xem. Là bạn gái mới của gã. Cô ta đang rủ gã đi chơi với mình ở một khu rừng tại ngoại ô Hà Nội. Đương nhiên là hắn đồng ý ngay. Hắn đang muốn tìm hiểu cô gái này mà. Ở cô ta có điểm gì đó rất thú vị. À, cô ta là người Thái, thế cho nên có một nét rất cuốn hút. Trong những người Thành Phong từng yêu, Thu Hồng là xấu xí nhất. Bây giờ nghĩ lại, Phong cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại yêu cô ta. Không biết bây giờ cô ta đang lưu lạc ở đâu. Không chừng bỏ xác ở nơi rừng thiên nước độc cho cũng nên. Thu Hồng trở về nằm bên A Liên, nhưng tính hiếu kỳ trong cô ta nổi lên. Tại sao người đàn ông này lại sống trong hang động chứ? Rốt cuộc trong cái hang này có chứa những thứ gì? Tính tò mò khiến cho Thu Hồng ngồi dậy đi lang thang. Cuối cùng cô ta dừng chân ở một nơi kỳ lạ. Nơi ấy có suối, có hoa thơm trái ngọt, có tiếng chim kêu vui tai, giống như một khung cảnh tiên đàng vậy. Mỹ Anh cũng vô tình tỉnh giấc giữa đêm, đi qua phòng A Liên và Thu Hồng, thấy cửa hé mở, không thấy Hồng đâu. Cô cảm thấy ngạc nhiên. Cô ta có thể đi đâu được? Mỹ Anh chợt nghe thấy A Liên gọi tên ai đó trong cơn mê. Sania. Theo cô cảm nhận thì đó là tên của phụ nữ chứ không phải đàn ông. A Liên đang mơ thấy thời thanh niên của mình, khi ông ta còn trẻ, có vẻ ngoài tuấn tú hơn bố mình. Lúc ấy ông ta cũng không phải sống trong hang động như thế này, mà sống cùng một tộc người trong bản của họ. Bố của ông ta đã giúp đỡ những người dân ở đó rất nhiều về các nghi lễ cầu cúng. Do đó gia đình ba người của A Liên nhận được rất nhiều sự kính trọng của mọi người. A Bá vốn là một thầy pháp cao tay, nên hoàn toàn có thể tính toán được tương lai hung kiếp của mình và hậu duệ. Ngôi làng nơi chôn nhau cắt rốn của ông ta đã không còn ai sống sót, chỉ trừ Khuôn Lan, một kẻ sau này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thì ông ta cũng biết mình và con trai không thể tránh được số phận bị tiêu vong. Ông ta không nói ra sự thật đó cho A Liên nghe, vì không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn cố dạy dỗ cậu những đạo pháp mà mình biết. Vốn là con nhà nội, nên cậu thanh niên trẻ học được rất nhanh những thứ bố truyền dạy. Nhưng mà bản thân A Liên luôn cảm thấy những điều đó là chưa đủ. Ngày ngày tiếp xúc với dân bản, A Liên cảm thấy bọn họ rất thân thiện. Nhưng hình như họ vẫn có vẻ gì đó cảnh giác với bố con cậu. Họ tỏ ra cung kính với ba người trong gia đình A Bá, như thể là những con chiên nghe theo Chúa, không bao giờ bắt ba người họ phải làm bất cứ điều gì. Hàng ngày dâng đồ ăn nước uống, rượu, quần áo, bất cứ thứ gì A Bá hay vợ con ông ta cần. Ban đầu A Liên chỉ nghĩ đó là sự tôn kính của những người dân bản dành cho bậc thầy Mo, người có địa vị cao quý nhất trong bản. Về sau cậu quen biết và đem lòng yêu thương một cô gái nhà nghèo, nhưng mồ côi từ nhỏ, sống với bà ngoại ở trong một căn nhà sàn ở cuối bản. Cô gái tên là Sania, mối tình đầu của A Liên, người mà ông khắc cốt ghi tâm cả cuộc đời này. Thi thoảng họ hẹn hò nhau, tâm sự đủ mọi chuyện. Và cũng giống như những người dân bản khác, Sania cũng e dè khi tiếp xúc với A Liên, luôn tự coi mình là thấp kém. Điều đó làm cho A Liên cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu ngỏ lời cầu hôn người yêu, nhưng Sania nói cho A Liên biết yêu cầu bà ngoại cô đặt ra cho người muốn lấy cháu gái của mình. A Liên nghe Sania nói vậy thì trong lòng không khỏi băn khoăn. Bà của Sania muốn gì khi bảo cô phải giúp anh hoàn thành một việc mà không nói rõ đó là việc gì? Không giấu nổi sự hiếu kỳ, A Liên đến nhà của Sania để gặp bà ngoại của cô ấy. Bà ngoại của Sania là một người phụ nữ sắc sảo. Bà kể cho A Liên nghe một truyền thuyết của bản. Bà nói nếu cậu ta có thể tìm được vật báo thì sẽ trở thành một thầy mo cao tay. Nhưng muốn tìm được vật báo ấy thì Sania phải giúp A Liên một tay. Và chuyện đó rất nguy hiểm, có thể sẽ phải bỏ mạng. A Liên không chút do dự, thúc giục bà ngoại kể cho mình nghe về truyền thuyết ấy. Cậu thanh niên trung thực không ngờ đó là quyết định khiến cho cậu ta hối hận nhất trong cuộc đời. Thành Phong lúc này đang đi lang thang tìm người yêu mới ở trong một khu rừng ngoại thành Hà Nội. Trời đêm sương lạnh lẽo như thế này, cô gái đó lại không ở trong phòng nghỉ ngơi mà bỏ đi đâu bắt cả phải đi tìm. Cô gái người Thái này rất cuốn hút Thành Phong, thế nên gã say mê cuồng nhiệt cô ta. Nếu cô ta muốn chơi trò trốn tìm thì gã sẵn sàng. Thế nhưng đi mãi, Thành Phong không sao tìm được người yêu. Càng đi sâu vào trong rừng, gã càng cảm thấy hoang mang. Khu rừng nhỏ này so với khu rừng gã phải băng qua để gặp Quân Lan thì đâu có đáng là cái gì. Nhưng tại sao nó lại mang đến cho gã một cảm giác lạnh lẽo như vậy? Vừa đi, Thành Phong vừa gọi tên người yêu, nhưng cô ta không trả lời. Cứ như cô đã bị bóng đêm nuốt chửng vậy. Bỗng dưng, Phong cảm thấy một luồng khí lạnh từ đằng sau lưng mình. Gã quay lưng lại thì kinh hãi khi thấy cô người yêu trong một bộ dạng đáng sợ. Gã lắp bắp: "Em, cô là thứ gì vậy? Mà cà rồng." Cô gái người Thái không trả lời gã, nhưng nhè răng há miệng đỏ lồm, khiến cho Phong kinh sợ. Cô ta lao đến tấn công và hút sạch máu trong cơ thể của gã, khiến gã trở thành một nhúm khô quắc, nhăn nhèo. Xong xuôi, cô ta bỏ mặc gã, đi tới một nơi kín đáo, ngâm chân trong thùng nước gạo để sẵn, để trở thành một người bình thường, rồi trở về nhà nghỉ thu dọn hết đồ đạc của mình. Cô ta đã nghe theo lời sai khiến của Khuôn Lan để giết Thành Phong. Đổi lại sau này, cô ta sẽ được một cuộc sống bình thường với người đàn ông mình yêu. Giờ này chắc những đồng bọn khác trong đường dây của Thành Phong cũng chết rồi. Cách chết của họ giống hệt nhau. Công an sẽ không thể nào điều tra ra được hung thủ giết họ, bởi pháp luật không công nhận Ma Lai Ma Cà Rồng là hung thủ gây án. Huống hồ gì những kẻ phạm tội như Thành Phong luôn sống lẩn quất so với pháp luật đời thường. Quả nhiên, chỉ sáng hôm sau, người ta đã phát hiện ra thi thể của một đồng bọn trong đường dây của Thành Phong. Thi thể của Thành Phong cũng được tìm thấy không lâu sau đó bởi những người đi cắm trại. Ai cũng hoang mang trước những vụ án này, nhưng không tìm ra được câu trả lời. Người ta lại đồn đoán rằng trên đời này có ma cà rồng hút máu người. Nhưng những con ma đó đã trở về hang ổ của chúng sau khi no nê, sẽ không bao giờ bắt được chúng đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Thùy Dương. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 của bộ truyện nhé.